Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1384, Hạ Đẳng Tinh Vực tu vi cảnh giới, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, để chuẩn bị một chút, đi theo ta đi. Trần Phàm mở miệng. Tất cả mọi người là gật đầu, cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Thiên Sơn Tinh rất lớn, so Long Võ Đại Lục càng lớn hơn không biết bao nhiêu. Chỉ nói Tô Hàn đám người nuôi dưỡng linh thú phiến khu vực này, đều so ra mà vượt Đông Thiên Cảnh Vực cùng Tây Lương Cảnh Vực cộng lại lớn như vậy. Mà như hề loại khu vực, tại Thiên Sơn Tinh những địa phương khác, còn có không ít. Tam khối cộng lại, liền so ra mà vượt một cây Long Võ Đại Lục, có thể nghĩ, Thiên Sơn Tinh lớn đến mức nào. Trần Phàm lại đem cái kia truyền tống tinh thạch lấy ra, có lối đi xuất hiện, đám người từng cây tiến vào, Trần Phàm lót đằng sau, từ nơi này truyền tống rời đi. Khi mọi người xuất hiện lần nữa thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt, liền là một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng kia, thoạt nhìn là một người đàn ông tuổi trung niên, có tới vạn trượng cao, giống như là một ngọn núi, nhìn tràn đầy uy nghiêm cùng khí thế. Cái kia chính là chúng ta Thiên Sơn các đời thứ nhất các chủ, bất quá bây giờ đã vẫn lạc. Trần Phàm giới thiệu nói, mỗi một lần mang người lại tới đây, hắn đều hội giới thiệu một lần. Lại nhìn nơi đó, Trần Phàm chỉ cái kia vây lại pho tượng vô tận dãy cung điện, cười nói. Nơi đó liền là Thiên Sơn các tông môn vị trí trụ sở. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, tất cả mọi người nhìn cái kia mảnh cung điện to lớn bầy, đều là lộ ra thần sắc khát khao. Trần Sư Huynh, nếu chúng ta trở thành đệ tử chính thức, là có thể ở tại khu cung điện này ở trong rồi hả? Có người hỏi, đây là tự nhiên, Trần Phàm cười nói. Tại khu cung điện kia bên trong, ngoại môn đệ tử, có ngoại môn đệ tử chuyên môn khu vực, nội môn đệ tử, có nội môn đệ tử chuyên môn khu vực, đỉnh tiêm đệ tử, có đỉnh tiêm đệ tử chuyên môn khu vực. Mỗi một khu vực linh khí mức độ đậm đặc đều là không giống nhau. Thiên Sơn các tại những đệ tử này khu vực trong, thiết trí rất nhiều tụ linh trận, càng cao cấp khu vực, linh khí thì càng nồng đậm, tu luyện, tự nhiên là làm ít công to. Đương nhiên, các ngươi hiện tại hẳn là nghĩ, đầu tiên là như thế nào trở thành đệ tử chính thức, mà không phải linh khí nồng không nồng đậm vấn đề. Ai, nếu có thể trở thành đỉnh tiêm đệ tử liền tốt, đây chính là thật sự dựa vào thực lực cùng thiên phú xông đi lên, chỉ sợ so thân truyền đệ tử địa vị cao hơn. Trở thành nội môn đệ tử cũng không tệ a, đừng suy nghĩ nhiều, có thể trở thành ngoại môn đệ tử liền đã rất khá hiện tại, như tư chất không đủ, thực lực có điều. E là cho dù là ký danh đệ tử, đều khó mà đạt được. Đám người riêng phần mình thở dài, đang thở dài thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lại là hướng phía bốn phía nhìn sang. Giờ này khắc này, đang có vô số người theo bốn phương tám hướng hướng phía nơi này buông xuống, đều là như Tô Hàn đám người như thế, tới tham gia khảo hạch. Những này hình người dáng vẻ sắc, tướng mạo không đồng đều, trên người khí tức cũng đều là không giống nhau. Mỗi một cái tinh cầu phía trên, có mỗi một cái tinh cầu cảnh giới tu luyện, không có khả năng tất cả tinh cầu đều như thế, chỉ có đến hạ đẳng tinh vực mới có thể thống nhất. Thế nhưng, những tu luyện này cảnh giới tuy nói không giống nhau, có thể tu vi cấp độ vẫn là không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, liền xem như khác phế khí tinh cầu phía trên phi thăng người, hắn thực lực cũng cùng Long Võ Đại Lục Long Tôn cảnh không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầm mắt liếc nhìn thời điểm, thấy được cái kia mũi ưng mục liệt, hắn cũng dẫn một đám người, theo truyền tống lối đi ở trong xuất hiện. Loại tràng diện này, thật là quá lớn, so Long Võ Đại Lục bên trên muốn rung động rất nhiều. Mà cái kia mục liệt tại buông xuống thời điểm, vậy mà địa phương khác lược qua, trực tiếp liền hướng phía Tô Hàn đám người nhìn lại. Khóe miệng của hắn, vẫn như cũ là mang theo nồng đậm mỉa mai. Này một cái chớp mắt. Tô Hàn bỗng nhiên hiểu rõ, này mục liệt, có vẻ như nhằm vào cũng không phải mình đám người, mà là Trần Phàm. Hắn cùng Trần Phàm ở giữa, tựa hồ là có quan hệ gì tranh chấp, bằng không, sẽ không vẫn luôn đối nhóm người mình như vậy mỉa mai. Mà nhớ tới trước đó Trần Phàm cùng chính mình theo như lời nói, Tô Hàn trong lòng suy đoán, càng là xác định một chút. Quả nhiên, Tô Hàn hướng phía Trần Phàm nhìn lại thời điểm, Trần Phàm tầm mắt. Đang liếc nhìn mục liệt. Nụ cười trên mặt hắn, khi nhìn đến mục liệt thời điểm, đạm rất nhiều. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, không khỏi truyền âm nói. Trần Sư Huynh, ngươi cùng mục liệt ở giữa, có có cửu oán. Ngươi cũng là có chút nhãn lực. Trần Phàm nhìn về phía Tô Hàn, nói, cũng là không thể nói thù hận, chẳng qua là lẫn nhau ở giữa tranh đoạt thôi. Chúng ta những ngoại môn đệ tử này, mang theo các ngươi này chút vừa tới nhân xâm thêm kiểm tra, hộ căn cứ các ngươi trở thành đệ tử chính thức, ký danh đệ tử số lượng, đối với chúng ta tiến hành ban thường. Có lẽ ta cầm mục liệt, đời trước thật là cừu gia, mỗi một lần đệ tử kiểm tra, cuối cùng cơ hồ đều là hai chúng ta tại tranh đoạt. Mặc dù phần thưởng kia cũng không có bao nhiêu, nhưng sau thời gian dài, nhường hai chúng ta ở giữa xuất hiện khác nhau, mục liệt người này có chút hẹp hòi, đem việc này xem như cừu hận, chuyển hóa đến trên người của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi mặt nóng thiếp hắn mông lạnh. Thì ra là thế, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Ông, vào thời khắc này, nơi xa truyền đến một trận vù vù, có một đầu không gian thông đạo xuất hiện, nhóm lớn bóng người, theo bên trong hiện lên đi ra. Những người này thân bên trên, tất cả đều ăn mặc màu đen nhánh khôi giáp, vẻ mặt lạnh lẽo, thân bên trên tràn đầy kinh người khí tức sát phạt, tại khôi giáp của bọn hắn phía trên, có thể rõ ràng thấy từng đạo vết cắt, cùng với mảng lớn màu đỏ sẫm máu tươi. Dưới háng của bọn hắn, đều là cưỡi một đầu dài hơn 2 mét linh thú, này linh thú toàn thân đỏ chết, giống như là có hỏa diễm ở phía trên bùng cháy, tướng mạo như là lão hổ, nhe răng trợn mắt, mang theo hung lệ khí tức. Này chủng linh thú, Tô Hàn nhận biết, gọi là xích diễm hổ, là hóa linh cảnh linh thú. Vô luận là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, cũng hoặc là thượng đẳng tinh vực, thậm chí cuối cùng thánh vực, hết thảy thú loại tu vi đẳng cấp, đều cùng tu sĩ giống như đúc. Không giống như là long võ đại lục như thế, có nhất giai đến thất giai chi điểm. Mà hạ đẳng tinh vực ở trong tu sĩ tu vi cảnh giới, theo thấp đến cao, phân biệt là hóa linh cảnh. Linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh. Này rất nhiều cảnh giới, gọi chung là linh cảnh, tại mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa, lại có rất nhiều tiểu cảnh giới, chính là theo nhất phẩm đến thất phẩm. Tỷ như nhất phẩm hóa linh cảnh, thất phẩm hóa linh cảnh như thế. Này xích diễm hổ, chính là nhất phẩm hóa linh cảnh yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này. Cái kia thân xuyên áo giáp màu đen đám người đến, lập tức đưa tới chú mục, vô số người, đều hướng bọn họ nhìn sang. Đó chính là chúng ta Thiên Sơn các minh vương quân người. Trần Phàm nói, chúng ta Thiên Sơn các bên trong, có 3 cái quân đoàn, phân biệt là minh vương quân, thiên sứ quân, cùng với mạnh nhất tinh thần quân. Bọn hắn là ta Thiên Sơn các mạnh nhất hậu thuẫn, vẫn luôn tại tinh không đứng chàng ở trong xây dựng lấy thuộc tại chúng ta Thiên Sơn các tài nguyên. Có bọn hắn tồn tại, liền có thể trấn nhiếp Thiên Sơn tinh 4 phía thế lực khác. Lợi hại như vậy, đám người không hiểu, Trần Sư Huynh, này 3 đại quân đoàn, so chúng ta Thiên Sơn các đệ tử còn muốn lợi hại hơn. Đó là tự nhiên, Trần Phàm cười nói, bởi vì bọn hắn ở trong rất nhiều người, đều là theo đệ tử ở trong chọn lựa ra. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.